Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38. Ở trong trường học phát hiện bị băm nấu chín hơn nữa phân tán liệm nhét vào cống thoát nước thi. Khối chuyện này, thật sự là ảnh hưởng quá lớn, nên nói may mắn cùng ngày là buổi tối đi khơi thông cống thoát nước. Muốn nếu là ban ngày, chuyện này chỉ sợ trực tiếp liền thượng xã hội tin tức. Kia đối chóc nã hung thủ chuyện này không thể nghi ngờ là lại gia tăng rồi một ít khó khăn. Lại còn có dễ dàng khiến cho xã hội khủng hoảng, nhưng là giấy không thể gói được lửa, đặc biệt là ở cái này tin tức bay nhanh thời đại. Vẫn là phát sinh ở trong trường học, sự phát sau ngày hôm sau sáng sớm, cũng không biết là người nào được tin tức sau đó phát tới rồi trang web trường thượng. Kết quả chuyện này một truyền 10 10 truyền trăm phát ra mở ra. Mất công quản lý viên phát hiện sớm, kịp thời đem thiệp cấp xóa, giáo nội tình huống mới hơi chút bị khống chế một chút. Bất quá loại sự tình này chỉ sợ cũng bao không được đã bao lâu. Ở Trung Đô Công Đại Nội đã xảy ra như vậy phát dồ sự tình. Xã hội đầu đề tuyệt đối không chạy, sáng sớm tinh mơ đến phiên hôm nay đi mua bữa sáng Chu Phóng trở về. Liền trực tiếp bát quái hướng tới kia ba cái mới vừa rời giường bạn cùng phòng chia sẻ tin tức. Đêm qua nghe nói ở nữ sinh ký túc xá bên kia phát hiện thi thể. Phía trước trên mạng thật nhiều thiệp đang nói chuyện này. Đáng tiếc chờ ta mua xong bánh bao tính toán nhìn kỹ thời điểm đã bị thanh không, mới vừa rửa mặt. Song Thương Vĩnh Phong khiếp sợ nói. Thiệt hay giả a, tình huống như thế nào? Rất sớm liền tỉnh vẫn luôn nằm ở trên giường soát di động Lý Hạo nói. Nghe nói là nữ sinh phòng ngủ lâu bên kia cống thoát nước bên trong vớt ra mấy cái màu đen bao. Ni lông, bên trong bị cắt thành khối nấu chín thi khối. Nhưng là những cái đó thi khối giữa không có đầu. Tạm thời còn không có thể xác nhận người chết là ai. Trường học cũng ở bài tra học sinh. Hình như là ngày hôm qua. Không đúng. Hẳn là hôm nay rạng sáng thời điểm, số 3 lâu bên kia có một sự chuẩn bị suốt đêm phòng ngủ nửa đêm ở ban công hút thuốc. Kết quả nhìn đến một đám người vây quanh ở nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Bọn họ tò mò trực tiếp lấy kính viễn vọng xem, kết quả vây xem toàn bộ hành trình. Sau đó nhịn không được đem chuyện này phát tới rồi trên mạng, Chu Phóng nhẹ sách nói. Đối diện chính là nữ tẩm, còn có cái kính viễn vọng. Không tật xấu, bất quá bọn họ lần này thấy được loại sự tình này. Sợ là phải bị hù chết đi. Tư Dương nghe bọn họ đàm luận thi khối. Bình tĩnh lấy quá hoa bầu dục phấn ăn lên. Rất nhiều người đều nói trường học nhà ăn là hắc ám liệu lý. Nhưng bọn hắn công đại nhà ăn thật sự còn hào. Đồ ăn đều đặc biệt thật sự. Đặc biệt là một ít ăn vặt hương vị cũng thực không tồi. Hắn thích nhất hoa bầu dục phấn nhà này ớt cay, phi thường địa đạo, mặc dù buổi sáng xem qua kia kinh tủng tin tức, hơn nữa sự tình liền phát sinh ở bọn họ cách đó không xa nữ sinh phòng ngủ lâu. Nhưng Lý Hạo đồng dạng cũng ăn bình tĩnh, ta liền không rõ, trong trường học bỏ thi địa phương kỳ thật rất nhiều, nghe nói bao ni lông còn không ít, còn không bằng cất vào dương hành lý. Lại hướng trong dương tắc một ít cục đá trầm hồ. Thật sự không được, chúng ta mặt sau không phải còn có cái vứt đi lão lâu sao? Nơi đó không phải nghe nói nháo quỷ căn bản không ai dám đi sao? Nếu lá gan đại dám giết người thiết thi, kia nửa đêm qua đi đào cái hố chôn cũng sẽ không có người biết. Này nhét vào cống thoát nước, còn không phải là rõ ràng liền không tính toán che giấu chờ bị người phát hiện sao? Chu Phóng đột nhiên chiều Tư Dương nói. Dương Dương, không phải có một loại đồ vật kêu lên đồng viết chữ sao? Chính là có thể thỉnh quỷ thượng thân. Kia cảnh sát bên kia nếu thỉnh lợi hại thiên sư tới thỉnh quỷ thượng thân. Không phải thực nhẹ nhàng là có thể tìm được hung thủ sao? Tư Dương sửa đúng nói. Lên đồng viết chữ là thỉnh thần không phải thỉnh quỷ. Lên đồng viết chữ loại này thỉnh thần nguyên với cổ đại bói toán hỏi thần thuật. Khi đó mọi người có nghi nan, liền thông qua quy bạc, thi thể, xì xì, hướng thần cầu nguyện, thỉnh cầu thần linh chỉ thị, đoán trước cát hung, cũng không phải cái quỷ gì thượng thân. Nếu các ngươi ở bên ngoài nhìn đến có người nói sẽ lên đồng viết chữ chi thuật sau đó thỉnh một ít âm phủ thân nhân linh tinh, không cần nhìn, kia đều là gạt người. Ngươi nói loại này chính là giống nhau thỉnh quỷ, cũng có thể xưng là hỏi mễ, nhưng là hiện giờ sẽ hỏi mễ chi thuật người đã không nhiều lắm. Bởi vì loại này thông linh thể chất người càng ngày càng ít. Mặc dù là thiên sư, kia cũng chưa chắc là thông linh thể, cho nên không cần cảm thấy chỉ cần là thiên sư là có thể thỉnh quỷ, Lý Hạo một cái tát chụp đến. Chu Phong cái ót thượng, ngươi đừng tưởng rằng gặp qua một lần quỷ liền cái gì đều có thể hướng kia mặt trên dựa. Trên thế giới này án treo còn thiếu sao? Muốn chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần có người chết liền đi tìm thiên sư đem người chết từ âm phủ kêu lên tới hỏi chuyện thì tốt. Rồi, còn muốn cảnh sát làm gì, bị đánh một cái tát Chu Phong hung hăng một chân đạp qua đi trả thù chờ. Về, vẫn như cũ không buông tay chiều Tư Dương bát quái nói. Thật sự không được sao? Ta nghe nói có rất nhiều âm dương nhãn người, có thể ở một ít hiện trường vụ án nhìn đến người chết vong linh. Còn có một ít án kiện, cảnh sát còn giống như là thông qua người chết quỷ hồn chỉ điểm mới phá án, Chu Phong nói liền nói. Một cái hắn mụ mụ quê quán bên kia đã từng phát sinh một sự kiện. Ta mẹ quê quán bên kia có một cái mỹ viện, có cái nữ học sinh bị phát hiện chết ở hồi trường học trên đường. Cái kia trường học có hai cái môn, cửa hông bên kia là từ một cái tiểu lâm tử nhảy đi vào. Ban ngày rất nhiều người đi, buổi tối căn bản không ai dám đi, không cái đèn đường, đặc biệt đáng sợ, sau đó nữ hài kia nghe nói rất ngoan. Ngày đó là đi ra ngoài vẽ vật thực, trở về chậm điểm, theo nàng bạn cùng phòng nói không sai biệt lắm mau 6 giờ nữ hài kia mới xuống xe. Bọn họ lúc ấy còn ở phát tin nhắn ước cùng đi ăn bữa tối. Đại khái là nghĩ đi lối tắt, nữ hài liền đi rồi cái kia cửa hông, bất quá khi đó là mùa đông, sắc trời ám lại sớm ăn đi Tư Dương ba người đều từng người bưng chính mình bữa sáng. Vừa ăn biên nghe Chu Phong giảng quỷ chuyện xưa, Chu Phong còn cố ý phóng thấp thanh âm, muốn xây dựng một loại khủng bố hiệu quả. Kết quả không nghĩ tới vào lúc ban đêm nữ hài vẫn luôn không hồi phòng ngủ. Di động cũng đánh không thông, bạn cùng phòng liền vội đem cái này tình huống nói cho lão sư. Lão sư tự nhiên mang theo người đi ra ngoài tìm A. Kết quả liền nhìn đến nằm ở cây cối nữ hài thi thể. Xem trên mặt đất dấu vết, toàn bộ là ở nữ hài dãy dụa thời điểm bị kéo vào đi. Đáng tiếc nơi đó liền đèn đường đều không có, càng không có gì camera, mùa đông quần áo ăn mặc lại nhiều, thân thể thượng phòng trưng cũng không có gì quá nhiều tiếp xúc. Trừ bỏ trên cổ một cái lạc ngân cùng nữ hài dãy dụa khi chảo mặt đất lộng thương tay. Cái gì có thể tra đồ vật đều không có, Chu Phong thấp giọng nói. Các ngươi đoán, cuối cùng chuyện này là như thế nào phá án? Tư Dương cười tủm tỉm nhìn hắn, Lý Hạo cùng Thương Vĩnh Phong trong miệng còn ngậm bữa sáng. Thập phần ăn ý cùng nhau lắc lắc đầu, Chu Phong tiếp tục nói, điều tra kia sự kiện cảnh sát thể chất có chút mẫn cảm. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác đến, lúc ấy phát hiện nữ hài thi thể thời điểm hắn liền có loại rất kỳ quái cảm giác. Nói không nên lời, chính là cái loại này đột nhiên cả người lạnh lùng cảm giác. Bởi vì nữ hài sinh hoạt hoàn cảnh rất đơn giản, bên người bằng hữu chỉ có như vậy mấy cái, còn không có giao quá bạn trai, cảnh sát đem mọi người có thể tra đều tra được vị. Chính là tất cả mọi người có không ở tràng thời gian chứng minh. Cùng với căn bản không có giết người động cơ, sau lại cái kia cảnh sát thật sự là không có manh. Mối, liền ăn mặc y phục thường ở trong trường học mặt, ở nữ hài kia luôn là sẽ đi mấy cái trên đường lắc lư. Kết quả cùng một cái đánh xong cầu nam sinh đi ngang qua nhau thời điểm. Cái kia cảnh sát nháy mắt có loại cả người lạnh lùng cảm giác. Liền cùng lúc ấy phát hiện thi thể thời điểm giống nhau như đúc cảm giác. Sau lại cảnh sát liền đi điều tra cái kia nam sinh. Quả nhiên, chính là hung thủ. Thương Vĩnh Phong vội vàng hỏi, vì cái gì giết người, cầu ái bị cự tuyệt, Chu Phóng lắc đầu, cầu quả ái đó là từng có tiếp xúc, kia đã sớm điều tra đến hắn trên người đi, cái kia nam lớn lên còn rất không tồi, trường học nhân duyên cũng hảo, thoạt nhìn thực rộng rãi thực bình thường, nhưng trên thực tế là cái bệnh tâm thần. Hắn giết nữ hài kia chỉ là bởi vì thư viện hắn thích nhất cái kia dựa cửa sổ góc vị trí luôn là bị cái này nữ hài cấp chiếm, không phải một lần hai lần, nghe nói là rất nhiều lần, cho nên ngày đó xem nữ hài một người hướng cửa hông trong rừng đi. Liền động sát khí, nghe xong cái này giết người lý do. Thương Vĩnh Phong cùng Lý Hạo đều là vô ngữ biểu tình. Lý Hạo càng là nói. May mắn ta không yêu học tập không đi thư viện, Thương Vĩnh Phong. Ta đây thật là muốn cảm tạ đồng học không giết tri ân, Tư Dương gõ gõ cái bàn. Có một số việc các ngươi vẫn là chú ý điểm không cần nói bậy. Phải biết rằng họa là từ ở miệng mà ra, Chu Phóng vội vàng ở miệng thượng so cái phong khẩu thủ thế. Ta biết, này không phải bởi vì trong phòng ngủ có ngươi ở đâu. Ở bên ngoài ta khẳng định sẽ không nói bậy lời nói, Thương Vĩnh Phong lau miệng. Đem ăn xong đồ vật vừa thu lại liền đi thay quần áo. Ta hôm nay không có tiết học, phỏng chừng sẽ trở về tối nay. Các ngươi nếu là muốn ăn khuya liền cho ta phát WeChat, Tư Dương như cũ thong thả ung dung ăn mì. Thấy Thương Vĩnh Phong ra cửa mới thu hồi ánh mắt, Lý Hạo thở dài một tiếng. Ta hôm nay cũng không có tiết học. Nhưng ta muốn đi công ty xem kịch bản, phòng trưng buổi chiều không có gì sự liền đã trở lại. Các ngươi buổi chiều có ăn bài không? Không ăn bài vậy cùng nhau ăn cơm. Chu Phóng, nếu không ngươi trở về thời điểm thuận tiện đóng gói đi. Cảm giác vẫn là trong phòng ngủ an toàn chút, Lý Hạo trực tiếp mắt trợn trắng. Chúng ta ba cái đại nam sinh sợ gì? Ngươi này tiểu lá gan như thế nào giống cái tiểu nha đầu? Chu Phóng trực tiếp một dép lê ném hắn trên người. Mau cút, nên đi đều đi rồi. Chu Phóng lại bắt đầu trầm mê hắn trò chơi. Tư Dương nhàn nhã dựa vào bên cửa sổ nhìn dưới lầu người đến người đi. Trong miệng kẹo que vị ngọt xua tan kia một tia thu táo. Đầu thu thời tiết là nhất thoải mái. Vừa mới trải qua quá hè oi bức, như vậy mát mẻ có thể làm người không tự giác khoan khoái xuống dưới. Đáng tiếc luôn có chút làm người không như vậy khoan khoái sự tình phát sinh. Tỷ như vườn trường bầm thây án, Bàng Tranh là lần này án kiện người phụ trách, cũng là trung đô hình cảnh chi đội đội trưởng. Cái này án kiện sở mang đến xã hội ác liệt ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chẳng sợ bọn họ lần nữa phong tỏa, nhưng tin tức vẫn là vô pháp khống chế tiết lộ đi ra ngoài. Trường học cũng không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Bị giết nữ hài thậm chí cũng không phải cái này trong trường học học sinh. Người chết tên là Ngụy Nhiễm, 19 tuổi, là khoảng cách công xe ngựa trình có nửa giờ xa một cái vệ giáo học sinh. Ngụy Nhiễm cùng công đại không có nửa điểm quan hệ, không hề giao thoa, càng sâu đến liền công đại nơi khu vực này tới cũng chưa đã tới. Bàng Tranh điều tra quá Ngụy Nhiễm sinh thời quan hệ xã hội. Hơi chút có chút phức tạp. Bởi vì Ngụy Nhiễm lớn lên còn tính xinh đẹp, bên người cũng có không ít người theo đuổi. Hơn nữa vệ giáo lại đều là nữ sinh, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi sẽ có chút đua đòi. Ngụy Nhiễm trong nhà điều kiện chỉ có thể tính giống nhau. Không tính thật tốt, nhưng cũng không tính kê monster mỗi tháng cấp sinh hoạt phí cũng đủ nàng ăn uống. Nhưng muốn mua một ít hơi chút xa xỉ điểm đồ vật là không có khả năng. Căn cứ Ngụy Nhiễm cha mẹ theo như lời, mỗi tháng bọn họ cấp Ngụy Nhiễm sinh hoạt phí chỉ có 2.000 khối. Khai giảng thời điểm cấp Ngụy Nhiễm mua một đài 8.000 khối notebook. Nhà bọn họ hoàn cảnh không tính kém, nhưng cũng không đủ sức càng nhiều đồ vật, nhưng là Bàng Tranh ở Ngụy Nhiễm phòng ngủ sở điều tra đến chính là. Ở Ngụy Nhiễm mặt bàn có cái giá trị gần 2 vạn quả táo notebook. Trên bàn ít nhất có 20 tới bình giá cả không thua kém 1.000 nước hoa. Trừ lần đó ra mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm tất cả đều là đại thẻ bài. Mãn tủ quần áo hàng hiệu quần áo xa xỉ bao. Liền kia một lọ 1 vạn nhũ dịch liền xem lúc ấy lục soát chứng nữ cảnh kinh ngạc. này căn bản không phải một gia đình bình thường nữ học sinh có thể gánh nặng khởi. Bất quá bọn họ cũng điều tra đến Ngụy Nhiễm kết giao qua mấy cái rất có tiền bạn trai. Bởi vì Ngụy Nhiễm bản thân lớn lên không tồi, hơn nữa lại sẽ trang điểm biết làm việc, mang đi ra ngoài rất có mặt mũi. Cho nên nàng xưa nay kết giao bạn trai đều phải sao hoàn cảnh thực hảo. Hoặc là chính là thực bỏ được ở trên người nàng tiêu tiền. Nhưng là Ngụy Nhiễm IQ đích xác thực không tồi. Mỗi một đời bạn trai đều là hòa bình chia tay. Chưa bao giờ nháo ra quá cảm tình tranh cãi. Mà nàng đương nhiệm cái kia bạn trai mới kết giao một tuần tả hữu. Đúng là cảm tình tốt thời điểm. Cũng hoàn toàn tìm không thấy cái gì giết người động cơ. Đến nỗi bên người đồng học, kia quan hệ liền tương đối giống nhau, tuy rằng không có nháo quá cái gì mâu thuẫn, nhưng Ngụy Nhiễm thường xuyên ở bên ngoài chơi, tuy rằng cũng sẽ thường xuyên mang tốt hơn ăn, hoặc là nàng mua sắm những cái đó xa hoa đồ dùng đưa tiểu dạng sẽ chuyển giao cấp cùng phòng ngủ nữ. Hai, nhưng ở chung thời gian kỳ thật không tính nhiều, cho nên lẫn nhau chi gian quan hệ chỗ còn rất đạm. Cũng không có gì giết người động cơ, đem Ngụy Nhiễm sinh thời sở hữu mạng lưới quan hệ toàn bộ loát một lần. Bàng Tranh hoàn toàn không có nửa điểm manh mối, người chết Ngụy Nhiễm đầu đến nay không có tìm được, nàng thi thể suốt bị phanh thây 1000 nhiều khối, bị người dùng đặc thù dung dịch ngâm qua đi lại dùng nóng bỏng nước ấm nấu khai. Đem thi thể mặt ngoài sở hữu có thể điều tra manh mối xử lý sạch sẽ. Xem hung thủ thiết thi thủ pháp tương đương lão luyện, cốt nhục phân tích, nội tạng phân chia, rõ ràng là cái đối nhân thể tương đương hiểu biết người. Nhìn khâu lên thi thể, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này hung thủ lúc ấy là như thế nào bình tĩnh ở phân giải thi thể. Thủ pháp lại mau lại ổn, mấu chốt sức lực còn không nhỏ, bởi vì Ngụy Nhiễm thi thể cổ mặt cắt tương đương chỉnh tề. Toàn bộ đầu là bị người một đao chặt bỏ. Còn có hung thủ vứt xác công đại cái này hành động. Này rõ ràng không phải không nghĩ làm người phát hiện, nói không chừng hung thủ chính là vì muốn cho người phát hiện. Lại còn có muốn một phát hiện chính là đại tin tức cái loại này. Bàng Tranh có cái dự cảm, hung thủ cùng Ngụy Nhiễm chi gian chỉ sợ cũng không có trực tiếp quan hệ. Hơn nữa Ngụy Nhiễm cũng chỉ sợ không phải là duy nhất người bị hại. Hung thủ còn sẽ tiếp tục gây án, tiếp tục dùng như vậy phát dồ thủ pháp, như vậy một cái tìm kiếm không đến quỹ đạo, tùy tiện một người qua đường đều có khả năng trở thành hung thủ giết người mục tiêu tồn tại. Chỉ là ngẫm lại khiến cho người nhịn không được cả người phát lạnh. Làm lão tư lịch hình cảnh, ở rất nhiều thời điểm bản năng trực giác có đôi khi thật sự thực chuẩn. Mà Bàng Tranh dự cảm ứng nghiệm, hung thủ khi cách nửa tháng lúc sau. Lại lần nữa gây án, như cũ là bầm thây ngàn khối, nhưng lần này lại không phải bí ẩn vứt xác, mà là quang minh chính đại đem những cái đó thi khối rơi dụng ở một cái khác chứ danh học phủ đại. Sân thể dục thượng, như vậy ác liệt hành vi thật sự là trước nay chưa từng có. Toàn bộ xã hội đều chấn kinh rồi, mà sự phát nơi trung đô, cũng lâm vào một mảnh khủng hoảng giữa. Hết chương.